Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, Khương Gia, Phong Thần Bảng, Mạc Gia Cơ Quan Thành, hạt nhân trong cấm địa, theo cự tử dẫn dắt đi, Lâm Dật tiến vào Mạc Gia chủ yếu nhất cơ mật cấm địa. Nhân Hoàng, ta chỉ có thể đưa đến nơi này, Lão Tổ đang ở bên trong, cấm địa ở ngoài, cự tử cung kính hành lễ. Không có tùy tùng tiến vào, mà là để Lâm Dật mình tiến vào bên trong. Hắn dù sao còn có rất nhiều chuyện phải làm. Mơ Siêu không chỉ có vừa vặn chiếm được Lâm Dật vô số quý giá tài nguyên phải xử lý, càng là Mạc Gia Lão Tổ không cho hắn tiến vào bên trong. Vì lẽ đó Lâm Dật cũng không nhiều lời, gật gù bước vào Mạc Gia hạt nhân cơ mật cấm địa. Mạc Gia trong cấm địa, từng viên một to lớn tiên nguyên trôi nổi ở trong hỗn độn. Bên trong mơ hồ có thể thấy được từng đạo bóng người. Thấy không rõ lắm, nhưng có thể từ khí tức để phán đoán. Những này tiên nguyên bên trong phong lại nhân vật mạnh mẽ. Những này người, ít nhất một cái đều là bán tôn cấp bậc. Có thể khẳng định đây là Mạc Gia các đời nhân kiệt tiền bối tự phong mình. Tự nguyện trở thành Mạc môn nội tình. Qua loa phỏng trường, Mạc Gia trong cấm địa, bán tôn số lượng đầy đủ hơn 1.000, khẳng định không ngừng, này vẻn vẹn là Lâm Dật nhìn thấy, không nhìn thấy còn không rõ ràng lắm có bao nhiêu. Như vậy nội tình, chính là Lâm Dật đều không thể không cảm thán. Mạc Gia mạnh mẽ, một đường đi tới, Lâm Dật sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, nhìn mờ mịt hỗn độn khí bên trong, từng viên một thần thạch trôi nổi trong đó. Bên trong để lộ ra đến mạnh mẽ khí tức, đầy đủ 7 khối to lớn thần thạch bên trong để lộ ra từng tia một chí tôn khí tức. Như vậy xem ra, Mạc Gia ít nhất có 7 vị cổ lão chí tôn tự phong mình. Đây là một cái khủng bố phát hiện, vẻn vẹn Mạc môn thì có 7 đại chí tôn, này cái khác chưa từ bách ra đây. Thậm chí, càng mạnh mẽ hơn càng xa xưa cửu đại hoàng tộc đây. Bọn họ lại có bao nhiêu thiếu mạnh mẽ nội tình, những thứ đồ này có thể thấy được nhân tộc các lớn thực lực mạnh mẽ khủng bố. Còn không nói bị diệt đi Nhân Hoàng Điện, đó mới là nhân tộc gốc gác mạnh mẽ nhất, nhưng đáng tiếc như trước bị không tên diệt sạch sẽ, Lâm Dật cảm giác được trầm trọng, trước nay chưa từng có trầm trọng áp lực, mạnh như Nhân Hoàng Điện đều không diệt. Này cả nhân tộc chân chính có thể chống lại này một luồng sức mạnh thần bí sao? Nhân Hoàng giá lâm, rồng đến nha tôm, đột nhiên, hỗn độn nơi sâu xa truyền đến một câu già nua lời nói. Thức tỉnh trầm tư Lâm Dật, rộng rãi ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện nơi đó có một viên to lớn thần thạch. Thần thạch bên trong, một đạo già nua bóng người hiện lên, đó là Mạc môn cổ lão nhất một đời cự tử. Ta, đời thứ hai Mạc môn cự tử, hoan nghênh Nhân Hoàng giá lâm, chỉ là già, tinh lực khô bại, bản năng ra nghênh tiếp Nhân Hoàng, kính xin Nhân Hoàng thứ lỗi, lão nhân ở thần thạch bên trong truyền ra một câu nói như vậy. Hắn tuổi già tự phong mình, tinh lực đã khô bại đến mức tận cùng, không thể dễ dàng đi ra, một khi đi ra chính là cuối cùng vinh quang, Lâm Dật không có bất cần, trực tiếp hành lễ. Vãn bối Lâm Dật, gặp ra cự tử, tiền bối không cần đi ra, vãn bối ở đây nghe chính là, đến thần thạch trước, Lâm Dật mới mơ hồ nhìn rõ ràng thần thạch bên trong thương lão nhân ảnh. Hắn chính là toàn bộ Mạc môn cổ lão nhất cự tử một trong, là đời thứ hai Mạc môn cự tử, đời thứ nhất Mạc môn cự tử, đã sớm qua đời, chỉ có đời thứ hai cự tử tự phong mình. Trở thành toàn bộ Mạc môn cổ lão nhất, gốc gác mạnh mẽ nhất, hắn, là một vị lão chí tôn, nhưng đáng tiếc tinh lực khô cạn, tuổi thọ không nhiều, nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Dật không nói thêm cái gì, mà là cùng vị này Mạc môn đời thứ hai cự tử bắt đầu rồi trường Đa Mơ Siêu này một trò chuyện chính. Là 10 ngày 10 đêm, hai người hàn huyên rất nhiều, cổ lão tân bí. Vô số cổ đại sự kiện đều theo già cự tử trong miệng nói ra. Để Lâm Dật hiểu rõ càng nhiều nhân tộc tân bí. Sau 10 ngày, Lâm Dật cáo từ Mạc môn lão chí tôn, đi lên đưa một luồng bất tử vật chất cho hắn, kéo dài lão chí tôn tuổi thọ. khôi phục thanh xuân, bái tạ nhân hoàng, tương lai nếu có sai phái, Mặc Môn trên dưới nghe theo Ngô Hoàng hiệu lệnh. Trong cấm địa, từng tiếng bái tạ truyền ra, toàn bộ Mặc Môn cơ quan thành đều chấn động, vô số Mặc Môn con cháu chấn động, nghe thấy rất nhiều tự phong trong cấm địa lão tổ tông mở miệng. Đây là đối với Lâm Dật một loại vô tận cảm kích. Một đường đi ra, Lâm Dật đều lấy ra một phần bất tử vật chất đánh vào những kia thần thạch tiên nguyên bên trong. Để những kia tự phong nội tình nhân vật có thể khôi phục mình. Đây là một loại biếu tặng, tự nhiên Mặc Môn đồng ý đi theo hắn. Vậy thì không thể keo kiệt, một chút tâm ý, đủ khiến toàn bộ Mặc Môn cổ lão gốc gác mạnh mẽ đối với hắn tán thành chống đỡ. Một điểm bất tử vật chất. Có thể đổi lấy toàn bộ Mặc Môn mạnh mẽ nội tình chống đỡ. Đây là một bút rất có lời buôn bán. Lâm Dật lại không ngu. Tự nhiên hiểu được lợi dụng mình tài nguyên. Ra Mặc Môn cấm địa. Bái biệt đang bề bộn lục đương đại cự tử. Đi ra trước, dĩ nhiên bất ngờ nhìn thấy một cái người quen. Mặc Hy, Lâm Dật, cơ quan thành bên trong vừa ra trong vườn đào. Một nam một nữ hai người kinh ngạc đối diện. Nhìn thấy đối phương, đều đang kinh ngạc dĩ nhiên có thể ở đây gặp gỡ. Mặc Hy nội tâm khiếp sợ, nhìn trước mắt Lâm Dật, làm sao đều không nghĩ ra. Lâm Dật làm sao tiến vào cơ quan thành. Ngươi, sẽ không là lén lút. Mau mau đi theo ta, Mặc Hy sắc mặt trắng bệch. Bị sợ rồi, nhìn nàng sốt sắng như thế dáng dấp. Lâm Dật nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng vai đẹp. An ủi, Mặc Hy chờ sốt sắng, là cự tử mời ta đến, không phải là lén lút chạy vào, huống hồ, toàn bộ Mặc gia cơ quan thành phòng ngự nghiêm ngặt, có ai có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào. Hắn mà nói rất có lý, Mặc Hy mới rõ ràng, trong lòng càng kinh ngạc, Mặc gia nhưng cho tới bây giờ không mời quá người ngoài tiến vào cơ quan thành bên trong. Duy nhất mời quá chính là nhân hoàng. Đúng rồi, ta đang muốn rời đi cơ quan thành, không nghĩ tới sẽ gặp phải người, càng muốn không tới người đã trở thành một phương bá chủ, Lâm Dật cảm khái nói rằng. Đón lấy, hắn lấy ra một vài thứ, thu vào một viên bên trong chiếc nhẫn đưa tới, cười nói, đây là ta đưa cho ngươi, hy vọng tương lai có thể ở phía trên chiến trường nhìn thấy người vì là nhân tộc ta dương oai, Mặc Hy bản năng nhận lấy. Ngây ngốc ngẩn người tại đó, liền Lâm Dật đi rồi đều không tỉnh ngộ lại, thực sự quá bất ngờ, mà cách đó không xa, đương đại cự tử nhìn Lâm Dật rời đi bóng lưng, lại nhìn ngây ngốc Mặc Hy, đột nhiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vỗ về râu mép xoay người đi rồi, cho tới Mặc Hy, chính ở chỗ này ngây ngốc, Lâm Dật thì thôi trải qua ra cơ quan thành, hắn trong lòng không có cái gì ý nghĩ. Chỉ là bất ngờ gặp phải Mặc Hy vị này cố nhân. Đương nhiên phải đưa một điểm cơ duyên cho nàng. Dù sao quen biết một hồi. Cho tới để lại món đồ gì cho nàng. Sẽ chờ nàng mình phát hiện. Lâm Dật giờ khắc này ra Mặc gia cơ quan thành. Một đường tăng cao tốc độ. Rất nhanh sẽ rời đi Mặc gia lãnh địa. Vừa ra tới. Lâm Dật không ngừng không nghỉ. Tốc độ nhắc tới cao nhất. Bay thẳng đến Trung Châu một phương hướng nhanh chóng phóng đi. Nơi đó, là nhân tộc cửu đại hoàng tộc một trong. Khương gia lãnh địa, Khương gia, nhân tộc cửu đại hoàng tộc một trong. Nếu mời Lâm Dật, hắn tất nhiên là muốn đi bái phỏng nhân gia. Bằng không chẳng phải là không nể mặt mũi. Ồ, Khương lão ca, Khương gia trên lãnh địa không? Lâm Dật kinh ngạc ngừng lại, vừa vặn nhìn thấy một bóng người chờ ở chỗ này. Tựa hồ đã sớm đến rồi, người trước mắt, chính là lúc trước mình gặp phải vị kia lôi thôi lão nhân. Khương lão ca, vị này sớm nhất đi theo mình hộ đạo người, nguyên lai chính là hoàng tộc người của Khương gia. Lâm Dật giờ khắc này đã rõ ràng, thiếu chủ, rốt cục gặp lại người, Khương lão vừa nhìn Lâm Dật. Nhất thời kích động không thôi, giờ khắc này Khương lão, đã có giáo chủ thực lực. Có thể nói có thể nhanh như vậy lên cấp, hết thảy đều là dựa vào Lâm Dật cấp cho trợ giúp. Hơn nữa, vốn là mặt mũi già nua, hiện tại đã khôi phục lại trung niên dáng dấp, đây là hắn cao nhất thời kỳ. mặc kệ sinh mệnh tinh lực vẫn là tuổi thọ đều đạt đến đỉnh phong. Khương lão ca, có khỏe hay không? Lâm Dật cười đi tới. Khương lão một trận cười khổ, chắp tay nói, thiếu chủ, đừng trách ta ẩn giấu thân phận. Kỳ thực đây là ta Khương gia lão tổ tông ra lệnh. Ta cũng vậy, không sao, ta biết Khương lão ca làm người. Không cần phải nói những thứ này, Lâm Dật không thèm để ý vung vung tay. Nụ cười chân thành để Khương lão bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Thiếu chủ xin mời, lão tổ tông đã chờ đợi đã lâu, Khương lão đột nhiên nghiêm túc nói. Lâm Dật gật gù, không có nhiều lời, tùy tùng Khương lão tiến vào Khương gia địa vực, nơi này chính là toàn bộ Khương gia lãnh địa, hoặc là nói là một cái quốc gia cũng có thể. Dù sao, hoàng tộc có hoàng tộc tôn nghiêm, Khương gia nói thế nào đều từng ra một đời nhân hoàng. Có mình quốc gia rất bình thường, cung nghênh nhân hoàng, dọc theo đường đi, người đông nghìn nghịt, quay về bay qua hư không Lâm Dật hành lễ. Này tình cảnh đồ sộ, để Lâm Dật đều không thể không kinh ngạc Khương gia cách làm mơ siêu không chỉ có là từ vừa mới bắt. Đầu liền phái Khương lão xuất hiện, cũng đi theo Lâm Dật trở thành hộ đạo người. Hiện tại càng là làm ra lớn như vậy phô trương tới đón tiếp hắn. Trong này có tính toán gì? Lâm Dật giờ khắc này tâm tư bay lộn, nhưng cũng không nghĩ ra được Khương gia vì sao vừa bắt đầu liền vừa ý hắn. Đây là hắn không thể nào hiểu được, không nghĩ ra liền không nghĩ. Lâm Dật có tự tin, mặc kệ là đối với thực lực mình vẫn là đối với hắn nội tình đều có lòng tin tuyệt đối. Không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Nhân hoàng xin mời, một mảnh hùng vĩ trước hoàng cung. Khương lão mang theo Lâm Dật đi vào. Đây là toàn bộ Khương gia quyền lợi hạt nhân. Năm đó Khương gia này một đời nhân hoàng sơ thủy địa. Bên trong hoàng cung, kỳ thực không hề có sự khác biệt. Duy nhất không giống chính là hoàng cung nơi sâu xa. Có một cái đi về mặt khác một mảnh bí cảnh đường nối. Nơi đó là Khương gia cấm địa, là chủ yếu nhất khu vực. Toàn bộ Khương gia nội tình đều ở nơi đó. Đây là, đột nhiên, ở miệng đường hầm, Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ dừng lại, nhìn chằm chằm lối đi phía trước bầu trời trôi nổi mấy cái cổ lão kiểu chữ. Một bên Khương lão nhìn hắn như vậy, kiêu ngạo giới thiệu, thiếu chủ, đây là ta Khương gia các đời trấn tộc chí bảo trên cổ lão thần văn, Lâm Dật tự nhiên biết đây là cổ lão thần văn. Hắn không phải kinh ngạc cái này, hắn khiếp sợ chính là những này cổ lão thần văn nội dung. Ba cái cổ lão thần văn, tỏa ra thương mang cổ điển khí tức, lộ ra một loại chí cao vô thượng mạnh mẽ thần uy. Đây mới thực là thần uy, Khương gia, dĩ nhiên có thần khí. Phong thần bảng, Lâm Dật trong lòng rung động, nhấc lên một luồng sóng lớn mãnh liệt, khó có thể tin tưởng được, ba người kia cổ lão thần văn. Dĩ nhiên là phong thần bảng, ba chữ thể. Không sai, chính là phong thần bảng. Khương gia trấn tộc thần khí chính là một cái cổ lão mà mạnh mẽ thần khí. Phong thần bảng, Lâm Dật sắc mặt chấn động, nhìn phía trước ba cái thần văn, nội tâm nghiêm nghị, lần thứ nhất đối với Khương gia sản sinh hoài nghi, dĩ nhiên có thần khí phong thần bảng. Lẽ nào, trong truyền thuyết nhân tộc phong thần, thật sự có việc? Hoặc là nói, trong truyền thuyết phong thần nhân vật Khương Tử Nha, thật sự có người này tồn tại. Này trên địa cầu Khương Tử Nha, cùng tiên hà Khương gia có quan hệ gì đây? Một cái lại một vấn đề hiện lên đầu óc, Lâm Dật tùy tùng Khương lão tiến vào Khương gia cấm địa. Hắn bỗng nhiên rất chờ mong, muốn nhìn một chút Khương gia lão tổ tông là nhân vật nào. Có hay không về là này trong đồn đãi chấp trưởng phong thần truyền kỳ nhân kiệt. Khương gia, phong thần bảng, tin tức này đủ khiến Lâm Dật khiếp sợ. Thậm chí hắn còn nghĩ tới, nếu Khương gia có phong thần bảng, vậy có phải có đả thần tiên? Nhân hoàng đến rồi, mới đến một tự. Kính xin nhân hoàng chớ trách lão hủ bất kính chi tội. Khương gia trong cấm địa. Truyền đến như vậy một câu thương lão vô lực lời nói. Phảng phất một vị chập tối lão nhân chính đến di lưu chi tế. Khương gia lão tổ tông, tuổi thọ khô cạn, chân chính khô cạn, cũng chính là sắp chết rồi. Hết chương.